Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 268, bảo vệ ngươi cả đời chu toàn, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142, trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Trước mắt ngươi không cần quá lo lắng, người kia hạ độc sợ ngươi phát hiện cho nên chỉ hạ phân lượng rất nhẹ, điều này sẽ dẫn đến thân thể của ngươi chậm chạp không có suy kiệt, hiện tại mới độc phát, đây là cái may trong cái rủ. Nếu như lần sau có cảm giác tỉ như choáng váng đầu hoa mắt hoặc là hơi thở không đều, ngươi lập tức phái người tới cho ta biết, ta thay ngươi kiểm tra một chút, xem ngươi có phải trúng độc ma tinh huyết anh độc thật hay không, nếu quả thật là nó ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải độc. Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn nàng, mâu quang không nói ra được thâm trầm, mặc dù Vân Thiên Vũ không có nói, nhưng Tiêu Cửu Uyên không phải người ngu, hắn biết chuyện này không có dễ dàng như Vân Thiên Vũ nói như vậy. Tiêu Cửu Uyên chậm rãi mở miệng nói, Vân Thiên Vũ, nếu như ngươi thật thay bổn vương giải độc, bổn vương hứa với ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tới từ hôn. Nam tử nếu từ hôn, đối với thanh danh nữ tử có ảnh hưởng cực lớn. Ngày đại hôn Vân Thiên Vũ xảy ra chuyện như vậy, nếu như hắn từ hôn lần nữa, đối với nàng mà nói hết sức không tốt, nhưng nếu như nàng từ hôn, đối với nàng mà nói tốt hơn nhiều. Vân Thiên Vũ bị lời của Tiêu Cửu Uyên làm cho ngây ngần cả người, tâm tư nam nhân này cũng thật tinh tế a, ngay cả cái này cũng nghĩ ra được. Nàng mở miệng muốn cùng Tiêu Cửu Uyên nói, không cần, nàng không quan tâm danh tiếng, không có con nam nhân muốn nàng, nàng cũng không gả. Bất quá Vân Thiên Vũ chưa kịp nói, Tiêu Cửu Uyên lại lên tiếng. Hơn nữa bổn vương bảo đảm, coi như bổn vương không cưới ngươi, cũng sẽ bảo vệ ngươi cả đời chu toàn, nếu như ai có can đảm ức hiếp ngươi, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Trong mắt Tiêu Cửu Uyên lóe lên ánh sáng hung tàn, Vân Thiên Vũ nghe hắn hứa hẹn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện tới, lúc trước nàng đánh Tiêu Cửu Uyên một trận, lại đem Tiêu Cửu Uyên đá xuống xe ngựa, còn thuận tay lấy đi binh phù của hắn, nàng có thể hay không thừa cơ cùng Tiêu Cửu Uyên nói một điều kiện, đến lúc đó nàng thay Tiêu Cửu Uyên giải độc, vừa đúng nói cái điều kiện này. Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng có thể được, thật nhanh nói với Tiêu Cửu Uyên. Nếu như ta thật thay vương gia giải độc, ta muốn nói một điều kiện, bất kể điều kiện gì, vương gia cũng phải đáp ứng. Tiêu Cửu Uyên mâu quang thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, cuối cùng hắn gật đầu. Được, lời bổn vương nói vẫn quyết định như vậy, thêm một cái điều kiện, bất kể điều kiện gì. Lần này Vân Thiên Vũ hoàn toàn yên tâm, vốn dĩ nàng có chút lo lắng, Tiêu Cửu Uyên phát hiện nàng là người đánh hắn, đá hắn, còn đánh cắp binh phù, nhất định sẽ phát điên. Bất quá bây giờ có cái điều kiện này, nàng an tâm. Tâm tình Vân Thiên Vũ tốt hơn nhiều, ngẩng đầu nói với Tiêu Cửu Uyên. Người yên tâm đi, ta có biện pháp giải ma tinh huyết anh độc. Vân Thiên Vũ lời của cùng với ánh mắt có thể trấn an lòng người, trong lòng Tiêu Cửu Uyên cuồng bạo, rốt cục bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu. Tốt, bổn vương vừa có biến chuyển gì liền phái người tới tìm ngươi. Hắn nói xong thân hình vừa động, phảng phất như lưu quang rời đi, trên xe ngựa Vân Thiên Vũ nhìn thấy máu trên tay hắn, không nhịn được kêu lên. Tay của ngươi, nàng vốn còn muốn thay hắn băng bó một chút đây, thế nhưng hắn lại rời đi. Ở ngoài xe ngựa giọng nói lạnh như băng của Tiêu Cửu Uyên. Góc truyện audio.com, truyền vào, vết thương nhỏ, không chết được, nháy mắt người liền biến mất, bên ngoài Bạch Diệu Hắc Diệu rất nhanh đi theo, chỉ để lại một vài thị vệ ly thân vương phủ đánh xe ngựa đưa đám người họa mi trở về Vĩnh Ninh hậu phủ. Trước mặt trên xe ngựa, Vân Thiên Vũ vén rèm nhìn phía sau một cái, thấy xe ngựa một đường theo đuôi cũng không có chuyện gì xảy ra, nàng thở phào nhẹ nhõm, tựa vào vách xe, hơi nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ như thế nào giải độc Tiêu Cửu Uyên chúng. Cách chương.